Đại đạo độc hành, chương 1645, tử vong lực trường, nguyên thủy giải đạo, góc truyện audio.com, Lạc Ly sừng sốt nói, Hắc Đế, đây là cái gì tồn tại? Diệt Độ Kim Tiên nói thật tồn tại này chính là thời kỳ cường thịnh của ta, mới loáng thoáng nghe qua. Thuộc về viễn cổ tồn tại từ thời cổ xưa nhất đã không thể nào dùng thời gian để cân nhắc. Tồn tại này, nghe nói đã thoát ly khỏi duy độ thiên vũ của chúng ta, đã sớm siêu thoát. Lạc Ly trợn mắt há hốc mồm, nói, cũ như vậy sao, Diệt Độ Kim Tiên nói, đúng tồn tại này, chính là sang kiến chấn sáng thương hội lưu lại tồn tại cùng lúc với đồng kỳ. Tóm lại, xa không thể thành, không thể ngờ được ngươi lại có được kỳ tích thuộc về hắn. Lạc Ly gật đầu, sau đó nói, sư phụ, luyện hóa sao, Diệt Độ Kim Tiên nói, luyện hóa, đều chiếm được, vì cái gì không luyện hóa. Lạc Ly gật đầu chính là luyện hóa này thật ra rất đơn giản, đem linh quang này điểm vào não hải của mình chính là dung hợp tiêu tán. Nhất thời linh quang biến mất, Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, nhưng mà giống như, lại chẳng có biến hóa gì. Hắn nhíu mày, nhìn về phía bốn phương, trần trờ vô cùng, nói. Sư phụ, hình như không có biến hóa gì cả, nhưng mà Diệt Độ Kim Tiên không trả lời, hình như hắn đang tự hỏi cái gì đó. Lạc Ly ngồi xuống yên lặng chờ đợi, hắn biết sư phụ sẽ nói cho hắn biết. Rất lâu, Diệt Độ Kim Tiên nói, viễn cổ vô cùng, quả nhiên lợi hại, lợi hại. Lạc Ly trần chờ hỏi, sư phụ, lợi hại cỡ nào? Diệt Độ Kim Tiên nói, ở trên người có thêm một khí trường này vô cùng tà môn, chỉ có thể dùng khả năng của ta mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Khí trường này, có thể dung chuyển diện tích vạn trượng, trong vòng vạn trượng này, chỉ có người ôm địch ý với ngươi thì sẽ bị khí trường nhận định là địch nhân. Sau đó, khi số lượng địch nhân của ngươi đạt tới trình độ nhất định, thì sẽ kích phát khí trường này, một địch nhân trong số rất nhiều địch nhân của ngươi sẽ bị biến mất một cách khó hiểu. Lạc Ly trần chờ hỏi, biến mất một cách khó hiểu, làm sao mà biến mất được, Diệt Độ Kim Tiên nói, không biết là vì nguyên nhân gì, là thiên đạo pháp tắc gì, hoàn toàn không hiểu. Tóm lại, chỉ cần địch thủ của ngươi tới gần ngươi trong phạm vị vạn trượng tích lũy đến một con số nhất định sẽ dẫn phát khí trường phản ứng, sẽ có một địch thủ biến mất một cách khó hiểu. Là vĩnh viễn biến mất, bất luận hắn mạnh cỡ nào, hắn có pháp môn gì, cho dù là kim tiên, chỉ cần không đến cảnh giới đại la hỗn nguyên, tồn tại vĩnh hằng thì sẽ biến mất một cách khó hiểu, vĩnh viễn không xuất hiện lại nữa. Lạc Ly nói, đây là đạo lý gì? Diệt Độ Kim Tiên nói. Không có đạo lý gì cả, tóm lại, địch thủ của ngươi tấn công ngươi thì sẽ có một người biến mất một cách khó hiểu, đến lúc này ngươi đừng thấy lạ là được. Địch thủ này không bị ngươi khống chế, có lẽ sẽ ngụy trang thành bằng hữu của ngươi, âm thầm có địch ý, tóm lại, hắn sẽ chết. Phương pháp diệt địch thủ, vô ảnh vô hình, khó hiểu, quả nhiên là vô cùng viễn cổ, ta phục rồi. Lạc Ly gật đầu, kỳ tích này, thật bá đạo. Diệt Độ Kim Tiên nói, tiếp tục luyện hóa cái thứ hai đi. Lạc Ly lại cầm lấy một linh quang, định luyện hóa. Diệt Độ Kim Tiên trần chờ một chút, nói, đợi một chút ta nhìn xem, hắn như đang quan sát linh quang, sau đó nói, ha ha, không thể ngờ được là hắn, Lạc Ly sừng sốt nói, sư phụ, là ai? Diệt Độ, góc truyện audio.com, Kim Tiên nói, thật ra cũng có duyên với ngươi, là người đứng đầu huyền đạo giới, Nguyên Thủy Đạo Tôn. Đạo chủ, là hắn, đúng, hắn, không thể ngờ được lại thấy được một tia linh quang của hắn, trên người ngươi có nguyên thủy chi lực, có lẽ vì vậy mà có được kỳ tích này, luyện hóa đi. Lạc Ly lập tức luyện hóa, lần luyện hóa này khác với trước kia, nhất thời cảm giác đầu óc căng thức, vô số ứng dụng liên quan đến nguyên thủy chi lực đều xuất hiện trong đầu. Ứng dụng này, hóa thành quang ảnh vô tận, rót vào trong đầu Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, không hề nhúc nhích. Trong nhất thời, dường như có vô số bóng người, ở trước người Lạc Ly dạy hắn làm sao để vận chuyển nguyên thủy chi lực. Trong lúc đột nhiên, ở bên cạnh Lạc Ly, đại tiên thuật nguyên thủy băng tháp của hắn, trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng mà trong nguyên thủy băng tháp này lại không có cái gì sụp đỏ, ở trong linh quang này, Lạc Ly chiếm được phương pháp vận chuyển nguyên thủy băng tháp này. Băng tháp trải rộng trong trời đất dần dần bị Lạc Ly nắm trong tay, không hề sụp đổ, Thái Sơ Thành vẫn như lúc ban đầu. Sau đó băng tháp kia dần dần thu lại từ bốn phương tám hướng, bắt đầu hướng về một phương. Dần dần băng tháp đó tập trung vào một phương diện, sau đó dần dần tập trung cùng nhau, ngưng kết vào một trung tâm. Không ngừng tập trung, trong nháy mắt nguyên thủy này sụp đổ, tiên thuật trong phạm vi bốn phương tám hướng dung hợp thành một thể, hóa thành đan thể tiên thuật chỉ có một điểm. Một điểm này chính là ngón trỏ phải của Lạc Ly, chỉ cần ngón trỏ này của hắn chỉ một cái, nguyên thủy băng tháp trải rộng thiên địa kia sẽ hóa thành một đường thẳng, trong nháy mắt điểm ra. Lạc Ly thu tay lại, thở ra một hơi dài. Diệt Độ Kim Tiên gật đầu nói, tốt, không thể tưởng được ngươi lại chiếm được đại tiên thuật này. Đây là Nguyên Thủy Giải Đạo xếp thứ 7 trong đạo chủ Nguyên Thủy Vô Cực Ngọc Thanh Tử Hư Nguyên Hoàng Cửu Đại Đạo Pháp. Lạc Ly trọng phục nói, Nguyên Thủy Giải Đạo, đúng, Nguyên Thủy Giải Đạo, lại xưng là Giải Ly Đáo Diệt Tử Vong Nhất Chỉ, có thể nói chính là kim tiên cấp biệt đại tiên thuật. Nhất chỉ điểm ra, hóa giải vạn vật dưới đại đạo, vô vật bất giải, vô pháp bất phá, vô linh bất diệt, vô bảo bất ly. Lạc Ly gật đầu, vô cùng vui vẻ. Hắn nói, sư phụ ta có thể dùng pháp thuật này, giải sát địch thủ kích sát địa tiên sao? Diệt độ kim tiên lại nói, hoàn toàn có thể, nhưng mà nhất chỉ này, đối với ngươi bây giờ mà nói cũng không phát ra một cách dễ dàng như vậy đâu. Lạc Ly đưa tay tựa như thử lại một lần. Nhưng mà hắn phát hiện bất luận mình vươn tay chỉ thế nào, một điểm này cũng không thể điểm ra được. Diệt độ kim tiên nói, ha ha, ta vì bồi dưỡng ma ha tuyệt diệt của ngươi ước chứng đã cho ngươi thôi sơn 3 năm. Cái này với ma ha tuyệt diệt đều là tiên thuật cường đại, ngươi muốn trong nháy mắt là hiểu được nào có dễ dàng như vậy, còn cần ngươi từ từ tu luyện, mặt khác còn cần một loại tâm thái. Lạc Ly hỏi, tâm thái gì? Diệt độ kim tiên mỉm cười nói, chờ ngươi muốn đánh ra chiêu này thì ngươi sẽ hiểu. Lạc Ly gật đầu, cao hứng không thôi, đến lúc này Nguyên Thủy Băng Tháp của mình thăng cấp cũng đạt tới cảnh giới kim tiên đại tiên thuật, mình có được Nguyên Thủy Giải Đạo. Ngoài Nguyên Thủy Giải Đạo, mình còn nắm giữ Tử Vong Lực Trường, kỳ tích này. gocchuyenaudio.com, thật quá tốt, hắn nhìn về phía kỳ tích cuối cùng, không biết đây là cái gì. Cách chương.